Vu Tiến Tuyền bị treo ngược, đầu chúc xuống, M, O, N, G chồng lên. Cậu ta vừa ngẩng đầu thì cái miệng của con rán đã ngay trước mặt mình. Cách chương.